chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561, muội tử đến đạo linh phù phòng thân. Cái đồ chơi này, có thể cùng một chỗ dùng sao? Bất quá đây đều là nói sau, vì gom góp đầy đủ số lượng băng vệ sinh cùng bộ. Bộ, Vương Đại Đông cơ hồ vào xem chung quanh tất cả siêu thị cùng tiệm thuốc. Sau 2 giờ, Vương Đại Đông mồ hôi đầm đìa xuất hiện tại Tuyết Vận Tập đoàn. Mang theo hai cái dương lớn, Bùi Tây đang ngồi ở thư ký mình văn phòng xử lý mấy phần hợp đồng. Đột nhiên một lớn một nhỏ hai cái túi bị ném tại nàng trên mặt bàn. Nhìn đến cái kia bắt mắt thất độ không gian cùng Durex, Bùi Tây mặt lập tức thì đỏ, ngẩng đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông mang theo hai cái dương lớn, đang đứng tại nàng trước bàn làm việc. Cái kia Bùi nữ thần, ta đi cấp người khác phát a. Bùi Tây tinh mỹ khuôn mặt co quắp một trận. 2 giờ không có gặp Vương Đại Đông, nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông đã bỏ đi đâu. Không có nghĩ tới tên này thật đi đem băng vệ sinh cùng bộ cho mua đến, mà lại cứ như vậy trực tiếp nhét vào nàng trên mặt bàn. Cái này nếu như bị Tuyết Vận nhân viên nhìn đến nhiều không tốt. Tranh thủ thời gian khuôn mặt hồng hồng đem cái kia hai cái đồ chơi cho thu vào trong ngăn kéo. Vương Đại Đông, ngươi thật muốn đi phát a? Mặc dù đã biết kết quả, có thể Bùi Tây vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Vương Đại Đông lắc lắc trong tay cái dương. Thế nhưng là, các nàng sẽ không cần a. Quản hắn, thử một chút rồi nói sau. Vương Đại Đông cũng biết, đây nhất định rất khó khăn. Rất nhanh, Vương Đại Đông tìm tới mục tiêu thứ nhất, là cái dáng dấp không tệ thanh thuần muội tử. Cái kia, mỹ nữ, người hôm nay thật xinh đẹp a. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng vừa đi lên thì cho người ta phát băng vệ sinh cùng bộ, khẳng định như vậy sẽ bị làm thành biến thái. Vẫn là trước bộ, lôi kéo làm quen đi. Người tốt, có chuyện gì sao? Thanh thuần muội tử tựa hồ cũng nhận biết Vương Đại Đông. 10 phần chút lễ phép gật đầu. Muội tử, ta thực biết coi bói quẻ. Ta gặp ngươi ấn đường biến thành màu đen, mây đen bao bọc đỉnh. Đây là có họa sát thân dấu hiệu a. Bất quá, ta chỗ này có một đạo linh phù. Chỉ cần tại họa sát thân phát sinh trước đó đem dán lên, nhất định bảo vệ ngươi gối cao không lo. Vương Đại Đông một mặt ngưng trọng nói ra. Muội tử tựa hồ tương đối là đơn thuần, tựa hồ còn thực sự tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Mắt to chớp chớp nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, cái kia đại sư, nhanh ban cho ta linh phù đi. Vương Đại Đông mau từ trong dương xuất ra một bao thất độ không gian, phóng tới muội tử trong tay, đồng thời chà chà cái trán mồ hôi. Nãi nãi, cuối cùng thành công phát ra ngoài một bao. Muội tử nhìn đến Vương Đại Đông phóng tới trong tay mình đồ chơi, đầu tiên là sững sờ vài giây đồng hồ, sau đó trực tiếp đem băng vệ sinh nện ở Vương Đại Đông trên mặt, miệng bên trong hô lớn, biến thái, xoa. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế từ bỏ, rất nhanh lại tìm đến mục tiêu mới. Muội tử, nhìn ngươi thần sắc như vậy vội vàng, ta tính tới ngươi hôm nay tất có một kiếp, làm không tốt sẽ có họa sát thân. Đến, mang đạo linh phù phòng thân, chết biến thái, mỹ nữ, thật sự là tặng không? Không cần tiền, cút, bác gái, không phải đã cho ngươi phát qua sao? Vương Đại Đông lấy tay che hai cái dương, cảnh giác nhìn trước mắt mấy cái hai mắt tỏa ánh sáng bác gái. Ta cầm đi cho ta khuê nữ dùng, bận rộn hơn 1 giờ, trừ lọt vào mấy cái bác gái tranh đoạt bên ngoài. Vương Đại Đông cơ hồ một bao băng vệ sinh đều không phát ra ngoài. Chớ nói chi là bộ, Tuyết Vận có hơn mấy trăm số nữ nhân viên. Dựa theo tiến độ này, hôm nay khẳng định là kết thúc không thành nhiệm vụ. Vương Đại Đông đồi phế ngồi xổm ở trong thang lầu. Bên người để đó hai cái kém chút bị bác gái nhóm xé nát thùng giấy con. Một ngụm lại một ngụm hút thuốc. Xem ra đồi phế cực. Vương Đại Đông, Bùi Tây Thanh âm đột nhiên sau lưng Vương Đại Đông vang lên. Bùi nữ thần, ngươi nói hiện tại người là làm sao? Ta đều nói tặng không? Các nàng cũng không tin. Còn hoài nghi ta là biến thái. Giữa người và người còn có hay không một điểm cơ bản nhất tín nhiệm. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút Bùi Tây. Vương Đại Đông khổ cáp cáp nói. Bùi Tây bởi vì là từ trên thang lầu đi xuống. Lại xuyên là váy ngắn. Theo Vương Đại Đông cái góc độ này nhìn sang. Bùi Tây tựa hồ cũng phát hiện không hợp lý. Tranh thủ thời gian lấy tay lũng khép váy bầy. Cũng bước nhanh từ trên thang lầu đi xuống. Đối với Vương Đại Đông nói, đừng nói là người khác, chính là ta, nếu là có người cho ta phát món đồ kia, ta cũng sẽ khi bọn hắn là biến thái. Vậy làm sao bây giờ a? Vương Đại Đông phiền muộn hỏi, không nghĩ tới nhỏ như vậy một việc, vậy mà làm khó chúng ta danh chấn thế giới lính đánh thuê chi vương. Rất đơn giản a, đã các nàng không tin ngươi là miễn phí. Ngươi thì thu các nàng tiền tốt. Bùi Tây khẽ cười nói. Miễn phí đều không muốn. Lấy tiền các nàng có thể muốn. Vương Đại Đông lộ ra vẻ nghi hoặc. Bùi Tây đi đến Vương Đại Đông bên người ngồi xuống. Nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Ngươi dạng này. Nghe Bùi Tây lời nói. Vương Đại Đông nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Bùi Tây. Dạng này có thể làm. Tin tưởng ta. Khẳng định không có vấn đề. Chẳng qua nếu như thế tôi nói. Đến tốn không ít tiền. Tiền không là vấn đề. Vậy thì tốt. Ta hiện tại liền đến công ty QQ Group bên trong tuyên truyền một chút. Vậy làm phiền Bùi nữ thần. Ngày sau nhất định báo đáp. Vương Đại Đông đối với Bùi Tây ôm một cái quyền. Bùi Tây gật gật đầu. Gương mặt có chút phấn hồng. Vì sao hắn nói ngày sau báo đáp? Ta vậy mà lại hiểu sai a? Chẳng lẽ ta là loại kia không đứng đắn nữ nhân sao? Tới tới tới, đi qua đây ngang qua, cơ hội đừng bỏ qua. Mua băng vệ sinh đưa đồ trang điểm a. Vương Đại Đông bắt đầu ở Tuyết Vận tập đoàn một chỗ hành. Làng hét to lên, mua băng vệ sinh đưa đồ trang điểm. Có tốt như vậy sự tình? Không phải là giả a? Một cái muội tử nghe được gào to âm thanh đi tới. Mỹ nữ, người nghi vấn nhà người ta đồ trang điểm ta không có ý kiến. Có thể ngươi làm Tuyết Vận tập đoàn nhân viên. Chẳng lẽ hội nghi vấn Tuyết Vận tập đoàn đồ trang điểm? Muội tử cầm lấy đặt ở chỗ đó đồ trang điểm nhìn một chút. Nhất thời lộ ra vui mừng. Thật sự là Tuyết Vận đồ trang điểm. Hơn nữa còn là đắt nhất cái kia một cái. 19.998 một bộ. Thật chỉ cần mua băng vệ sinh cùng bộ. Bộ thì đưa. Muội tử có chút ngượng ngùng hỏi. Chân tình đại phản hồi. Mỗi người hạn mua một bao. Già trẻ không gạt. Vậy ta đến một bao. Muội tử vui vẻ trả tiền. Chủ động cầm một bao băng vệ sinh cùng bộ. Bộ, tuy nhiên có chút xấu hổ. Nhưng đây chính là giá trị 19.998 nguyên nhất bộ cao đoan đồ trang điểm a. Coi như nàng là Tuyết Vận nhân viên, cũng làm dùng không nổi mắc như vậy đồ trang điểm. Nhưng bây giờ chỉ cần móc mười mấy khối tiền liền có thể đạt được một bộ. Đừng nói chỉ là để cho nàng cầm cái băng vệ sinh cùng bộ. Bộ, cũng là để cho nàng hiện trường dùng bộ. Bộ thổi hơi bóng nàng cũng nguyện ý a. Nghe nói trong thang lầu có người mua băng vệ sinh đưa công ty của chúng ta đồ trang điểm. Thật, giả, đương nhiên là thật, đã có người mua được. Xác nhận là công ty của chúng ta tốt nhất cái kia khoản đồ trang điểm. 19.998 một bộ đây. Vậy chúng ta nhanh đi a. Muộn liền không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.